Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, thần thuật. Lý Cầu Tiên nguyên bản chỉ tính toán bán luyện khư chân ngôn. Sở dĩ đem thần cương chân thân cũng lấy ra bán, cũng là ra ngoài đối với toàn bộ thần uy thế giới thế cục cân nhắc. Trước mắt thần uy thế giới bên trong Đại Hạ Đế Quốc, Cực Quang Đế Quốc, Mia Đế Quốc, Thành Bang Liên Minh, Cương Thiết Ý Chí Đế Quốc, Thần Tinh Quốc, Tứ Phương Đảo Quốc, Âu Cổ Quốc bát đại quốc gia mặc dù kết thành liên minh, cùng chống chọi với lấy Austin Đế Quốc cầm đầu phản sinh mệnh có trí tuệ trận doanh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bát đại quốc gia liên minh không có khả năng giống một cái chân chính quốc gia một loại thân mật vô gian, buông xuống tất cả đề phòng thành kiến vô tư hợp tác. Thậm chí liền ngay cả Đại Hạ Đế Quốc nội bộ hơn 60 nhà thế lực cũng là minh tranh ám đấu. Cứ việc những này đấu tranh không coi là gì, nhưng cũng tại mặt bên kéo lấy mình một điểm lực lượng. Mà hết lần này tới lần khác, Austin Đế Quốc lại mạnh mẽ đến có thể địch nổi toàn thế giới. Cho dù không cùng bị bọn hắn chinh phục, Clark Đế Quốc, Đông Phi Đế Quốc, Già Lâu Đế Quốc, Aladdin Vương Quốc, dựa vào sức một mình vẫn có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Nếu như không phải là bởi vì chư thiên tinh thần tại liên tục không ngừng chuyển vận lấy bán thần, thậm chí cả chân thần cấp máu mới dịch lớn mạnh lấy sinh mệnh có trí tuệ trận doanh, chỉ sợ bát đại quốc gia cũng sẽ rơi vào cùng Clark Đế Quốc, Đông Phi Đế Quốc, Già Lâu Đế Quốc, Aladdin Vương Quốc đồng dạng bị chinh phục đồng hóa hạ trang. Thần uy thế giới chỉnh thể thế cục mà nói, vẫn là bát đại quốc gia cùng chư thiên tinh thần rơi xuống hạ phong. Lý Cầu Tiên cũng không muốn mình bị lấy khư thú cầm đầu quốc gia chỗ thống trị, cuối cùng trơ mắt nhìn văn minh của mình bị tước đoạt linh hồn. Tất cả văn minh con dân học tập, phong phú tự thân, chờ trưởng thành đến đầy đủ trình độ sau lại từng đám bị khư thú nuốt, biến thành khư thú khẩu phần lương thực. Dưới mắt hắn một vị chân thần tại đại cục mà nói không có biến hóa quá lớn, đủ khả năng hạ cũng chỉ có thể từ phương pháp tu hành trên dưới tay đem thần cương chân thân cùng luyện khư chân ngôn lưu truyền ra đi, có thể tăng lên trên diện rộng phe mình bán thần chiến lực. Đồng thời thần cương chân thân đối với luyện thể giả đến nói cũng có thể trên phạm vi lớn rút ngắn bọn hắn thành tựu bán thần thời gian. Nhiều hạng ưu thế dưới, chỉ cần thần uy thế giới trăm năm bên trong không ra cái gì biến hóa lớn, thế tất sinh ra một nhóm lớn thần cương chân thân người được lợi. Lý Cầu Tiên nhìn xem nhau nhau mở miệng rất nhiều thế lực chân thần, xem chừng không sai biệt lắm sau mới mở miệng nói, đã chư vị đối với cái này hai môn bí pháp đều có hứng thú, vậy ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này hai đại pháp môn, ta dự định khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh phương thức. Thần cương chân thân giá cả là 60 tinh thần tinh, luyện khư chân ngôn 40 tinh thần tinh, tổng 100 tinh thần tinh, chư vị có thể xét mua. Thắng lợi cờ xí rượu ngọc chân thần nghe được Lý Cầu Tiên lời nói nhíu mày. Lý chân thần, ý của ngươi là, ngươi muốn đem cái này hai môn bí pháp bán cho tất cả chúng ta, đồng thời vì 60 tinh thần tinh cùng 40 tinh thần tinh giá cả? Phải. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Không thể đơn độc bán a. Lý Cầu Tiên nhìn xem Diệu Ngọc chân thần, cười nói, cái này hai môn bí pháp giá trị chưa chắc so toái tinh kiếm thuật thấp, thậm chí so toái tinh kiếm thuật giá trị cao hơn. Nếu là đơn độc mua bán lời nói, cũng phải cần ta mở ra giá cả gấp 2-3 lần. Diệu Ngọc chân thần xác nhận cần dùng tiếp cận 2-300 tinh thần tinh giá cả hướng ta mua cái này hai môn bí pháp a. 2-300 tinh thần tinh, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hối đoái thành tinh thạch, kia là 20-30 vạn số lượng. Cứ việc lấy thắng lợi cờ xí nội tình không phải không bỏ ra nổi khoản này tinh thạch đến. Nhưng vì một môn trước mắt không biết hiệu quả thực sự công pháp liền tùy tiện nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn, thực sự có chút mạo hiểm, nhất pháp nhiều bán, cứ như vậy chúng ta liền đã mất đi đối với cái này hai môn pháp môn độc có quyền. Ha ha, vị này Lý Chân Thần chủ ý ngược lại là đánh không tệ. Thần cương chân thân cùng luyện khư chân ngôn cộng lại mặc dù chỉ có 100 tinh thần tinh, chỉ cùng một môn toái tinh kiếm thuật tương đương, nhưng chúng ta ở đây thế nhưng là có hơn 90 nhà thế lực. Nếu là lại tính đến những điều động kia bán thần đến đây chúc mừng thế lực. Thế lực lớn nhỏ số lượng đạt tới trên 100 nhà, dù là trên 100 nhà thế lực bên trong chỉ có 1/10 người lựa chọn mua bọn hắn tu hành bí pháp. Vẫn có thể mang cho hắn hơn 1000 tinh thần tinh lợi nhuận. Hơn 1000 tinh thần tinh, giống như là hơn 100 vạn tinh thạch, tương đương với chúng ta thông thiên kiếm phái cả môn phái mấy chục năm ích lợi. Mặc dù chư vị, thần vương có minh xác quy định, trừ bình thường giao dịch bên ngoài bất luận cái gì học trộm người khác bí pháp hành vi đều đem đạt. Được tất cả mọi người chống lại, đả kích. Nhưng âm thầm học trộm, lại cải tạo thành thích hợp phương pháp của mình nói thành là mình tự sáng tạo không được sao? Tại dưới mắt bực này thời khắc mấu chốt, những thần vương kia thật đúng là có thể vì chút chuyện này phân thân đem một vị chân thần đánh giết hay sao? Ta hoàn toàn có thể từ những đã kia mua cái này hai môn công pháp thế lực trên tay lấy nửa giá mua. Lần thứ hai, chư vị chân thần từng cái trong lòng đặt mưu đồ, trong lúc nhất thời thế mà không có người ra giá. Một bên phàm thành chân thần thấy bầu không khí có chút không đúng, lập tức đối với Lý Cầu Tiên truyền âm nói: Lý chân thần, ngươi nhìn muốn hay không dựa theo đấu giá phương thức tới mua những pháp môn này. Luyện khư chân ngôn giá trị mặc dù không bằng toái tinh kiếm thuật, nhưng nếu như là đấu giá mua bán lời nói, bán đi 70-80 tinh thần tinh vẫn là không đáng kể. Còn có ngươi cái kia thần cương chân thân, giá cả hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Cuối cùng ngươi chỗ có thể thu được ích lợi đem vượt qua 150 tinh thần tinh. Hạn mức này đã tại toái tinh kiếm thuật giá trị phía trên. Phàm thành thành chủ không cần phải gấp, bọn hắn sở dĩ có thể chấn định như thế, đại khái là không hiểu rõ thần cương chân thân giá trị. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói, toái tinh kiếm thuật là hắn đơn giản hóa qua phiên bản. Tu luyện tới cảnh giới tối cao đều chỉ có thể đồng thời dẫn bảo 18 khỏa khí huyết tinh thần. Giá trị so với thần cương chân thân cùng luyện khư chân ngôn đến kém một đoạn không ngừng. Nếu quả thật nếu bàn về giá trị, toái tinh kiếm thuật có thể bán 100 tinh thần tinh. Cái kia luyện khư chân ngôn chí ít có thể bán 200. Mà thần cương chân thân, thấp hơn 300 tinh thần tinh ra giá hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Mắt thấy chư vị chân thần từng cái ngậm miệng không nói, thậm chí có ít người còn một bộ chờ lấy nhìn hắn náo nhiệt tư thái. Hắn mỉm cười, nói: chư vị đối với luyện khư chân ngôn hơi có hiểu một chút, nhưng đối với thần cương chân thân huyền diệu hẳn là cũng không biết rõ tình hình. Dù là ta nói ta tu luyện luyện thể pháp chính là thần cương chân thân, chư vị hẳn là vẫn không có trực quan tính cảm thụ. Như vậy, liền để cho ta tới cho chư vị giải thích cặn kẽ một chút. Chúng ta nghiên cứu qua toái tinh kiếm thuật, đây là một môn đối tự thân cường độ yêu cầu rất cao kiếm thuật, cho nên chúng ta nhận đồng thần cương chân thân giá trị. Đây cũng là chúng ta ra hiện ở đây nguyên nhân. Nhưng ta cũng không cảm thấy Lý chân thần muốn đem những pháp môn này lấy 100 tinh thần tinh giá cả bán cho tất cả chúng ta là một cái lựa chọn chính xác. Trinh chiến học viện quân sự thiên đấu chân thần thẳng thắn nói: nhận đồng thần cương chân thân giá trị. Không, các ngươi chưa tán đồng. Lý Cầu Tiên thoáng hít một hơi, bình tĩnh nói ra: ta đến đơn giản nói một chút thần cương chân thân nhập môn, tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn bốn cái giai đoạn tu hành đặc thù. Bất kỳ cái gì một cái đem thần cương chân thân cơ sở tu luyện pháp luyện thành người, lại nắm giữ đối với khư giới chi lực vận dụng, đều có thể đem thần cương chân thân tu luyện nhập môn. Mà đem thần cương chân thân cơ sở pháp thần cương bá thể luyện thành cần thiết tài nguyên, trên thị trường đều có thể mua được. Hắn tổng hợp giá trị chỉ cần 1/10 khối tinh thạch. Không sai, chỉ cần ngươi có 1/10 khối tinh thạch, liền có thể hoàn thành thần cương chân thân cơ sở pháp tu luyện. Mà làm ngươi hoàn thành giai đoạn này tu luyện về sau, thuận lợi đột phá trở thành một vị luyện thể giả khả năng vượt qua 3 thành. Đem thần cương chân thân cơ sở pháp thần cương bá thể tu luyện hoàn thành, thuận lợi đột phá một vị luyện thể giả khả năng vượt qua 3 thành. Lúc này Thái Hoàng Sơn Vu Huyền chân thần đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ý của ngươi là, nếu như ta dùng 1 ngôi sao thạch tài nguyên bồi dưỡng 10 vị võ giả, trong đó có 3 vị có thể thuận lợi đánh vỡ tự thân cực hạn trở thành đệ nhất trọng luyện thể giả, chí ít 3 thành, chỉ cần cái này 10 vị võ giả hoàn thành thần cương bá thể viên mãn tu luyện, cuối cùng trở thành luyện thể nhất trọng võ giả sẽ chỉ ở 3 người trở lên. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Đồng thời, nếu ngươi bỏ được ở trên người hắn đầu nhập 3 lần trở lên tài nguyên, hắn từ tiếp xúc võ đạo đến trở thành luyện thể nhất trọng võ giả, về thời gian sẽ rút ngắn đến 10 năm trong vòng. 10 năm dùng 1/3 khỏa tinh thạch tài nguyên bồi dưỡng được 1 vị luyện thể nhất trọng võ giả, dù là tính đến hao tổn suất, cũng là 1 ngôi sao thạch 1 vị luyện thể nhất trọng võ giả. Đây không có khả năng. Một vị chân thần nhịn không được phản bác nói, không có cái gì không thể nào. Trở thành luyện thể nhất trọng võ giả chỉ là thần cương chân thân cơ sở pháp diệu dụng, làm ngươi đem thần cương chân thân tu luyện tới tiểu thành lúc, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là luyện thể nhị trọng, luyện thể tam trọng bình cảnh đối với ngươi mà nói, cũng không phải khó như vậy chịu. Nếu ngươi có thể ở sau đó trong tu luyện đem thần cương chân thân tu luyện tới giai đoạn đại thành, ngươi sẽ phát hiện một cái hoàn toàn mới cửa lớn vì ngươi mở rộng. Một cái tháp sáng tinh thần, thành tựu bán thần cửa lớn. Mà đi đến cái này nói cửa lớn trước, chỉ cần ngươi thiên phú còn có thể đầy đủ cố gắng, lại dựa vào đại khái 8 đến 10 khỏa tinh thạch tài nguyên, cần thiết tốn hao thời gian sẽ không vượt qua 60 năm. 60 năm, 10 khỏa tinh thạch tài nguyên, đem một cái luyện thể nhất trọng võ giả bồi dưỡng thành 1 vị tháp sáng tinh thần bán thần. Vu Huyền mang trên mặt một tia kinh sợ. Lý chân thần, ngươi không phải đang nói đùa. Phải biết, trước mắt toàn bộ đại hạ đế quốc bán thần số lượng đều chẳng qua hơn 10 vạn trên dưới. Mà đại hạ đế quốc tinh thạch doanh thu, 1 năm trôi qua liền có 100 vạn. Nói một cách khác, nếu như bọn hắn đem 1 năm này tinh thạch hoàn toàn dùng tại bồi dưỡng bán thần, bên trên, 60 năm về sau, chí ít thể có được 40 đến 50 vạn bán thần. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần cương chân thân không chỉ có thể để người trên diện rộng rút ngắn luyện thể tam trọng đến bán thần giai đoạn thời gian tu luyện, tại viên mãn giai đoạn đánh xuống cơ sở đối với đại viên mãn bán thần vấn đỉnh chân thần, đồng dạng có rõ rệt tính tăng phúc hiệu quả. Loại này tăng phúc xác suất chỉ ít tại 2 thành trở lên. Lý Cầu Tiên kế tiếp theo bỏ xuống nặng cân lựu đạn. Đối với đại viên mãn bán thần vấn đỉnh chân thần xác suất thành công có 2 thành trở lên tăng phúc. Tin tức này mới ra, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lý chân thần, ngươi nói là sự thật. Trước mặt nhiều người như vậy, ta há có thể ăn không nói bậy. Vả lại, khi các ngươi tận mắt thấy qua thần cương chân thân tu luyện pháp lúc, đồng thời mình thử nghiệm tu luyện một phen về sau, tự nhiên là có thể đánh giá ra môn bí pháp này thật giả. Vấn đề duy nhất là, chưa chắc mỗi người đều có thể đem thần cương chân thân tu luyện tới viên mãn cấp độ mà thôi. Lý Cầu Tiên nói, bất quá vấn đề này trực tiếp bị những này các chân thần không nhìn. Lý chân thần, nếu như ngươi nói là sự thật, cái này hai môn bí pháp, 100 tinh thần tinh, chúng ta Thái Hoàng Sơn mua, chúng ta Chiến Thần Học Viện cũng muốn, còn có chúng ta cũng nguyện ý mua cái này hai đại bí pháp. Trong lúc nhất thời, chư vị đại biểu cho các thế lực lớn chân thần nhao nhao mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.